Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Sa Tăng Tân Nương, 4, Đại Môn Lúc Sau Thế Giới. Làm Tống Đường Phi thường giật mình, cũng không thể quái nàng không kiến thức, nàng là chỉ có thế giới ý thức bịa đặt thân thể này nguyên bản ký ức. Nguyên bản thân thể vẫn luôn đãi tại vị với vực sâu thôn trang nhỏ. Xem, thôn dựa vào sơn, vần cùng lại lạc hậu, địa ngục, đối vực sâu cư dân tới nói, là một cái thực xa xôi lại rất nguy hiểm từ ngữ. Có thể là bởi vì ngay từ đầu liền đáp xuống ở bắt đầu. Về vận mệnh chi từ miêu tả cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Sớm định ra cốt truyện phát triển đối nàng tới nói cũng không có phát huy cái gì tác dụng. Hơn nữa cốt truyện này đây văn tự hình thức truyền tống cho nàng. Ánh vào Tống Đường mi mắt chính là văn tự chung chưa từng miêu tả hình ảnh. Tầng thứ nhất địa ngục không chung chủ sắc như cũ là đen nhánh. Nhưng là chung quanh thực sáng ngời, bởi vì có đủ loại đèn. Đường phố sạch sẽ ngăn nắp, giàu có trật tự, ở cái này trên đường hành tẩu ác ma hoặc là mặt khác tồn tại. Tuyệt đại đa số đều được sắc vội vàng, không có đánh nhau, không có đổ máu cùng thương vong. Cái này địa phương căn bản là không giống như là địa ngục. Đảo như là kiến trúc phong cách có chút đặc biệt thành thị. Vật kiến trúc đều là thiên Gothic phong, mặt trên có rất nhiều trang trí phẩm. Nhìn kỹ nói sẽ phát hiện là một ít tương đối kỳ quái xương cốt. Hơn nữa kiến trúc chỉnh thể cũng là hình thù kỳ quái. Thiết kế một chút cũng không phù hợp khoa học, bất quá lại nhìn kỹ nói. Có thể phát hiện này đó kiến trúc tạo hình tuy rằng rất kỳ quái. Nhưng là phong cách là thống nhất, trừ bỏ lớn nhỏ không giống nhau, kiểu dáng cơ hồ nhất trí. Đều là cái loại này mặt trên to rộng, phía dưới nhọn nhọn tạo hình. Có điểm như là đứng chồng ngược lại đây giáo đường, từ trước mắt kiến trúc đàn chung phục hồi tinh thần lại. Tống Đường trước tiên liền đi tìm chính mình đồng bạn, nàng không có nhìn đến phía trước chạy vào người, một lòng nháy mắt liền nắm lên, lớn như vậy địa phương, lại là trời xa đất lạ, vẫn là địa ngục, muốn tìm được cách ra đồng bạn cũng không phải là một việc dễ dàng. Nàng mới ra thanh tưởng kêu Sally tên. Một bàn tay liền ở hắn sau lưng vỗ vỗ, đem Tống Đường hoảng sợ, cũng may nàng quay đầu lại, liền đối thượng Sally kia trương xinh đẹp quá phận mặt, Tống Đường đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy, nàng là nắm Sally tay đi vào đệ nhất phiến đại môn. Chính là đại môn trung quang quá sáng, đứng yên thời điểm, Tống Đường nắm chính là không khí, Sally ủy ủy khuất khuất. Ta vừa mới liền đi theo ngươi phía sau, là ngươi không có nhìn đến ta. Tống Đường bắt lấy Sally pháp bào. Đem nàng pháp bào vạt áo xốc lên, nhìn về phía nàng cẳng chân. Sally xuyên vẫn là váy, cẳng chân lại thẳng lại bạch, thật giống như là sữa bò giống nhau tơ lụa tuyết trắng. Nhìn không tới cho dù là một cái lỗ chân lông, không có miệng vết thương, thật sự thật tốt qua, phía trước thời điểm Sally bị thương. Thiếu chút nữa liền không có có thể chạy ra. Sally mi mắt cong cong. Đó là bởi vì chúng ta hai người đều bị ác ma lực lượng chữa khỏi, tạm thời an toàn về sau. Tống Đường hỏi Sally tình huống. Người biết cái kia ác ma vì cái gì đột nhiên biến mất sao? Nàng là thật sự cho rằng chính mình muốn treo. Kết quả đối phương lại đột nhiên nổ thành pháo hoa. Đối phương chết đi lúc sau. Tuy rằng rơi xuống năng lượng trị hết nàng miệng vết thương. Chính là Tống Đường lực lượng cũng không có biến rất mạnh. Này thuyết minh cái kia ác ma chết cùng nàng quan hệ không lớn. Bằng không đối phương ăn đồng loại lại ăn vài người. Nếu chết ở nàng trong tay, lại thế nào cũng có thể đủ làm hắn lực lượng được đến đại biên độ tăng trưởng. Chính là bởi vì lúc ấy nàng là đưa lưng về phía ác ma. Tống Đường căn bản không biết đã xảy ra cái gì, bất quá Sally lúc ấy bị nàng đè ở dưới thân, hẳn là có thể nhìn đến cụ thể tình huống. Sally nói, ta cũng không biết, liền nhìn đến phía trên đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái quang hình chiếu. Chúng ta là ở cái kia phế tích chết đi thánh kỵ sĩ linh hồn sống lại. Sau đó nó lại đột nhiên một chút biến thành như vậy, Tống Đường đối Sally nói không có bất luận. Cái gì hoài nghi, bởi vì này phó cảnh tượng nghe tới có chút quen tai. Ở nào đó tác phẩm điện ảnh bên trong, làm vai chính người nào đó rơi vào cổ chiến trường chung các tiền bối liền ở cuối cùng một khắc đột nhiên hội tụ xuất thần kỳ năng lượng. Đánh bại tà ác địch nhân, đại khái là bởi vì hiện tại cũng không phải Sally chết thời cơ. Những người đó vì cứu Sally cái này quang minh thánh nữ. Cuối cùng thời điểm thoát ra tới giết ác ma, như vậy xem nói, nhưng thật ra nàng nhờ họa được phúc, bị Sally cứu một mạng, nhưng là chuyện này cũng từ mặt bên chứng minh, nàng quả nhiên không có tìm lầm người. Tống Đường nhẹ nhàng thở ra, nàng dò hỏi Sally ý kiến, người đối tầng thứ nhất địa ngục có hiểu biết sao? Nếu như không có, các nàng liền chậm rãi sờ soạng, đi trước hỏi thăm tin tức. Hiểu biết tình huống lại triển khai, tiếp tục hướng lên trên một tầng leo lên kế hoạch, nếu có lời nói liền trước hết nghe Sally, sau đó lại làm tính toán. Sally ra ngoài Tống Đường dự kiến, là một cái tương đương đáng tin người. Ta biết một ít, bất quá cái này địa phương không rất thích hợp nói loại này đề tài, Sally chỉ những cái đó. Treo các loại tiểu thẻ bài nhà ở chỗ này lời nói. Ngươi cũng không thể đủ khắc sâu hiểu biết, chúng ta vào xem đi, đi vào ta từ từ cùng ngươi nói, hảo, đối địa ngục cấu tạo không chút nào cảm kích Tống Đường ở. Ngay lúc này cũng nói không nên lời mặt khác càng tốt biện pháp. Tống Đường đi theo Sally vào kiến trúc đàn trung cao lớn nhất căn nhà kia. Cái này nhà ở tháp tiêm có một cái giá chữ thập. Đương nhiên là thuần màu đen. Nhà ở thượng thẻ bài là nàng không có xem qua văn tự. Chúng nó thoạt nhìn cuốn cuốn khúc khúc, tựa hồ còn sẽ động. Căn cứ Sally phiên dịch, nơi này là sở thẩm phán. Sally nhỏ giọng nói, nơi này mỗi một gian phòng ở đều là sở thẩm phán. Nhưng là cái này địa phương là tổng bộ, là tầng thứ nhất địa ngục trung tâm. Người nếu muốn bắt được tầng thứ nhất địa ngục vĩnh cửu cư trú quyền, nhất định phải tới nơi này. Tống Đường tỏ vẻ nàng không nghĩ muốn ở tầng thứ nhất địa ngục đợi cho thiên hoang địa lão, nàng còn tưởng tiếp tục hướng lên trên bò. Địa ngục sở thẩm phán đều là một ít ngụy quân tử, không thành khẩn giáo đồ. Nàng đi theo Sally tiến vào sở thẩm phán, phát hiện cái này địa phương cùng với nói là sở thẩm phán, càng như là một cái tửu quán. Hơn nữa vẫn là cái loại này có chứa đặc biệt phục vụ tửu quán. Sở thẩm phán tửu quán, người rất nhiều, ác ma cũng rất nhiều. Các khách nhân đại bộ phận là nhân loại, bọn họ trên người ăn mặc lam lũ quần áo, thoạt nhìn rất là đáng thương, nhưng là bọn họ trên mặt biểu tình thoạt nhìn lại rất hưởng thụ. Mà ác ma nhóm thoạt nhìn đều tây trang dày da, một bộ văn nhã bại hoại bộ dáng. Một đám trong tay cầm tiểu roi ra, xiềng xích, còn có mặt khác thẩm phán vũ khí. Đi vào tới thời điểm, Tống Đường liền cảm thấy này không phải cái đứng đắn địa phương. Tống Đường cùng Sally ngồi ở trên quầy bar, Sally muốn một chén rượu. Tống Đường túm túm nàng, thần sắc có hai phân quẫn bách. Chúng ta không có tiền, ở loại địa phương này ăn bá vương cơm nói. Khẳng định không có kết cục tốt. Sally trấn an nàng, không có việc gì, ta có tiền, chính là đó là vực sâu trong thôn. Trong địa ngục cũng có thể thông dụng sao? Sally từ trong tay áo lấy ra một tiểu tiết xương cốt. Chụp ở trên bàn, cái này chính là trong địa ngục lưu thông tiền, ác ma nhân viên cửa hàng thực mau cầm đi xương cốt. Cho các nàng hai ly đồ uống. Tống Đường, trách không được phía trước dưới mặt đất thời điểm. Nàng nhìn đến Sally nhặt một đống lớn, đều cất vào nàng to rộng pháp bào, tri thức chính là tài phú, như vậy nhiều bảo tàng ở nàng trước mặt, nàng cũng không biết nhặt. Sally nói, ngươi muốn đến đệ hai tầng địa ngục nói, phải đánh bại đệ một tầng địa ngục ma vương. Tống Đường nhỏ giọng nói. Ở cái này địa phương nói như vậy, thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể, Sally nói. Ta có thể nói cho ngươi đánh bại tầng thứ nhất ma vương phương thức. Nhưng là ta có một điều kiện, ta không có tiền, ta không cần tiền.